phận tiền đều phân phối đến các tập đoàn công ty. Để hắn cái kia chút tập đoàn nhân cường mã tráng có tiền vô cùng. Hiện tại hắn cái kia chút tập đoàn công ty lại là mỗi người lên tiết kiệm thị. Lãnh đạo Tâm đây chính là sáng tạo thúy đội quân danh dự tập đoàn công. Ti A này lãnh đạo sao có thể không thích đâu. Bất quá Trần Thiên Minh tập đoàn công ty tùy rằng cũng kiếm tiền nhưng nào có giống Trần Thiên Minh như vậy dụng lao lệch môn tiền vọt vào đi tẩy trắng bao đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1431 chương, đệ 1431 chương. Đao tổ nhất hào rét căm căm nói hắc hắc tuy rằng võ công của các ngươi không tồi đã có thể bằng các ngươi hai người kia là không đủ chúng ta mười mấy. Người nhét hàm răng. Trần Thiên Minh lắc đầu nói vị này người bịt mặt tiên sinh ngươi sai chúng ta. Không phải hai. Người ta còn có một vài thủ hạ tại phía sau đâu. Vậy bọn họ hiện tại đã tới. Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ phía sau. Đao tổ nhất hào nhìn phía sau không khỏi nghỉ ngơi. Hắn thật không ngờ phía sau ngừng một chiếc thương vụ xe, từ trong xe chạy ra mấy nam nhân. Những nam nhân kia giống bay về. Phía bọn họ chạy tới chạy nhanh độ thật nhanh, nếu bọn họ sẽ không khinh công là không thể nào chạy trốn nhanh như vậy. Trời ạ, này Trần Thiên Minh cương nhiên để hộ vệ của mình trốn tại phía sau lừa bọn họ nhập cuộc. Nghĩ đến đây đao tổ nhất hào khí sẽ không đánh một chỗ ra. Người này rất giảo. Hoặc tại sao có thể như vậy lừa gạt người đi. Kỳ thật từ khi sinh quốc tế sát thủ ám sát Trần Thiên Minh chuyện tình sau Trần Thiên Minh vẫn chính là dụng loại này câu cá phương pháp dụ dỗ ra địch nhân của mình, cho nên lần này cũng bả đao tổ người cấp câu lên. Tuy rằng đao tổ nhất hào chứng kiến Trần Thiên Minh lại vừa nhiều ra vài cái bảo tiêu, nhưng hắn hay mang có tin tưởng mười mấy người giết vài người nếu vẫn không thể xử lý mấy người kia. Lời nói chính mình thật sự muốn đem cắt mấy năm bánh xe. Hừ, ngươi có mấy người bảo tiêu có như thế nào, chúng ta nhất định giết chết các ngươi. Đao tổ nhất hào hung nghiêm mặt nói. Là sao? Vậy muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Trần Thiên Minh đối với Ngô Tổ Kiệt bọn họ nói toàn bộ lưu lại người sống, bất quá đem bọn họ toàn bộ phế đi đối phó. Muốn giết mình sát thủ Trần Thiên Minh cho tới bây giờ đều là không nương tay. Trên đao tổ nhất hào vung tay lên, người của hắn tự cầm đại đao hướng Trần Thiên Minh bọn họ đánh qua tới. Trần Thiên Minh không hề động đối phó này đó tiểu lâu la, hắn là không suy nghĩ động thủ, để thủ hạ của mình động thủ là được. Ngô Tổ Kiệt bọn họ hiện tại cũng lợi hại rất nhiều, bọn họ một người đối phó hai cái đao tổ sát thủ nhưng lại đánh cho thật nhẹ nhàng. Chỉ chốt lát sau thời gian tự có mấy người đao tổ người té trên mặt đất không nhúc nhích được. Đao tổ nhất hào nhìn tình huống không đúng, hắn suy nghĩ ngựa trên bước ra đào tẩu. Nhưng Ngô Tổ Kiệt làm sao để hắn đào tẩu. Chỉ thấy Ngô Tổ Kiệt đứng dậy tiến lên hữu chưởng như đao lưỡi giao hướng đao tổ nhất hào chặt bỏ đi. Đao tổ nhất hào chứng kiến Ngô Tổ Kiệt kia bài sơn đảo hải công kích trong tròng mắt lộ ra kinh hải, hắn muốn chạy trốn nhưng Ngô Tổ Kiệt công kích đã đem hắn tất cả đường lui cấp phong kín. Không có cách nào, hắn đành phải kiên trì cùng Ngô Tổ Kiệt liều mạng nhất chiêu. Oanh một tiếng, đao tổ nhất hào bị Ngô Tổ Kiệt cấp đánh cho phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó té trên mặt đất. Ngô Tổ Kiệt ngựa trên bay lên đi, tại đao tổ nhất hào trên người mãnh liệt điểm vài cái. Đao tổ nhất hào thảm nghiêm mặt kêu lên, không nhớ ngươi không thể đối với ta như vậy. Võ công của mình bị phế về sau còn thế nào có thể trở thành đao tạo thành viên, còn thế nào có lời nhiều. Một chút tiền cật hương hát lạc đâu. Dám đối lão đại của chúng ta bất lợi kết cục chích có một cái kia đó là một con. Đường chết. Ngô Tổ Kiệt bả đao Tổ Nhất Hào võ công của phế bỏ sau lại đang đao Tổ Nhất Hào. Trên bụng hung. Hăng địa dẫm hai cước. Đao Tổ Nhất Hào lại ra hai tiếng giết heo kêu thảm thiết, hắn hiện tại biết trợ. Giúp tin tức sai lầm. Cái gì này Trần Thiên Minh rất lợi hại nhưng thật ra là Trần Thiên Minh phi. Thường lại thêm phi. Thường lợi hại a. Hắn hiện tại mình ở bên cạnh cười nhìn mọi người đánh nhau đều. Là thủ hạ của. Hắn xuất thủ đem hắn nhóm đao tạo thành viên toàn bộ cấp muốn làm ước lượng hơn. Nửa hay. Thực nhẹ nhàng muốn làm ước lượng cái kia loại. Xong rồi đao tạo thành viên toàn bộ hoàng bọn hắn đều bị phế bỏ võ công. Hiện. Tại đao Tổ Nhất. Hào sắc mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh sọt sọt đi xuống đất rụng. Ngô Tổ Kiệt chạy đến Trần Thiên Minh bên người hội báo lão đại toàn bộ muốn làm. Ước lượng. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói tốt lắm, từ trên người của bọn họ trá một vài. Tiền đi ra. Không được đầy đủ trá đi ra bọn họ làm hỏng xe của ta không bồi thường tiền sao? Được đâu. Trần Thiên Minh những người hộ vệ kia mỗi người tin đến đạo này bọn họ thường. Xuyên cùng. Người Trần Thiên Minh trá này sát thủ tiền. Vì thế chỉ chút lát sau bọn họ chẳng. Những đem tình. Huống toàn bộ hỏi ra qua còn đem vết tay tiền toàn bộ thể hiện đi ra. Bọn họ. Tự cao hướng làm. Loại chuyện này ấm Trần Thiên Minh quy củ thấy người có phân chỉ cần từ này sát. Thủ trên người. Nhiều hơn trá ra một chút tiền bọn họ chia làm tự cao một chút. Xã hội bây giờ. Đều là như thế. Này phân phối theo lao động làm nhiều có nhiều ít làm phiền ít đắc. Lão đại bọn họ là đại đao giúp đao tạo thành viên là đại đao giúp tối cao thủ. Lợi hại phỏng. Chừng la kiện bên kia không có bao nhiêu nguy hiểm. Ngô Tổ Kiệt lại đi tới. Hướng Trần Thiên. Minh hội báo. Xem ra đại đao giúp là muốn hướng chúng ta xuống tay, nhìn ha hả la kiện hy vọng. Ngươi không. Để cho ta thất vọng. Trần Thiên Minh tự nhủ nói. Tại Phi Long giúp tổng bộ bên ngoài đột nhiên nhiều ra hơn 1.000 đại đao giúp. Chính là thủ. Hạ bọn họ mỗi người cầm đao ánh đao trong đêm đen ra đáng sợ quang mang. Tại. Đánh lén Trần. Thiên Minh cùng một thời gian Nhạc Nhị cũng mang theo chính mình đại đao giúp. Nhân mã. Hướng Phi Long giúp tiến công. Lần này Nhạc Nhị mang ra đại đao giúp tất cả. Hảo thủ vì tiêu. Diệt Phi Long giúp bọn hắn lại là dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 1.000 người đối phó Phi Long giúp 300 tả hữu người có thể nói là trên. Miếng sắt cái. Đinh ổn. Bởi vậy Nhạc Nhị nghĩ chính mình bị La Kiện đánh đốn chuyện tình hắn. Tự sinh khí. Các ngươi cho ta nghe bắt giữ La Kiện, ta một hồi muốn hảo hảo mà đánh chết hắn. Ta muốn cho. Hắn biết đánh ta Nhị gia là cái gì đáng sợ hậu quả. Hiện tại đúng là mọi người ăn cơm lúc nào cũng hậu Nhạc Cường vì giết Phi Long. Giúp một cái. Xuất kỳ bất ý cố ý an bài như vậy thời gian thừa dịp Phi Long giúp người tại lúc. Ăn cơm giết bọn. Hắn một trở tay không kịp. Đại đao giúp người vừa lại nhiều hơn lại là đánh lén. Nếu Phi Long. Giúp không bị tiêu diệt thật là không có thiên lý. Chúng ta đã biết Nhạc Nhị chính là thủ hạ hơi hơi gật gật đầu nhỏ giọng nói. Bọn họ đã đi sao? Phi Long giúp tổng bộ vây lại. Phi Long giúp tổng bộ chỉ là một đống ba tầng lâu. Cao phòng ở. Lại thêm bên ngoài một cái trong sân rộng không có bao nhiêu địa phương. Nhị lưu. Bang phái. Chính là nhị lưu bang phái theo chân bọn họ nhất lưu đại đao giúp chính là kém. Hơn rất nhiều. Trên đêm bọn họ xử lý về sau Phi Long giúp địa bàn chính là chúng ta. Nhạc. Nhị đắc ý cười. Lần này là hắn dẫn người đánh lén, nếu thành công tự là một việc công lớn. Này đại đao giúp người nghe được Nhạc Nhị mệnh lệnh ngựa trên vung đao xông lên. đây. Hiện tại, bọn họ nhiều người chính là Quang Minh Chính Đại theo sát Phi Long giúp làm bọn. Họ cũng là không sợ. Đương đại đao giúp người vọt vào đại viện sau đột nhiên chứng kiến La Xây Mang. Theo mười thủ, Hạ Hiếp mắt đối với bọn họ cười. Mọi người tốt, các ngươi đã tới sao? Muốn hay không đến bên trong ngồi một chút uống chén trà, mọi người hảo hảo tán gẫu xuống. Mẹ ngươi La Kiện, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Các huynh đệ mọi người trên xử lý những người này, cái kia chính là Phi Long giúp ban chủ La Kiện xử lý hắn. Lúc sau Phi Long giúp cho dù là xong rồi, Nhạc Nhị cao hứng kêu lên. Hắn thật không ngờ sự tình sẽ đơn giản như vậy. La Kiện cũng chỉ là mang theo 10 thủ hạ ở trong này, nếu hắn dẫn người đem La Xây cấp bắt giữ, qua kia Phi Long giúp người cũng sẽ không tái phản kháng. Ha ha, không thể tưởng được La Kiện hồ đồ như thế, cương nhiên chỉ là mang theo 10 người đi ra. Hắn có thể còn không biết bọn họ đêm nay muốn đánh lén Phi Long giúp. Nhạc Nhị càng nghĩ càng cao hứng. Nhạc Nhị, ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất giỏi, ngươi cho là chỉ bằng các ngươi đại đao giúp có thể muốn mạng của ta sao? La Kiện âm nghiêm mặt nói. Phi Long giúp tìm hiểu tin tức bổn sự là nhất lưu, hắn sáng sớm chỉ biết đại đao giúp khuya hôm nay muốn tới tập kích bọn họ, cho nên hắn đã an bài người tốt tay chuyên các đại đao giúp người nhập cuộc. Phi Long giúp theo chúng ta đại đao giúp đối kháng, quả thực chính là quả trứng va chạm thạc. Đầu Nhạc Nhị thấy thủ hạ của mình còn không có xông lên đi, không khỏi tức giận địa mắng. Có phải hay không các người ăn tứ lộc sữa sắp xong đời, còn không mau đốt bắt lấy bọn họ. Đại đao giúp nhân lập tức tỉnh ngộ lại, bọn họ lại hướng La Kiện xông lên đi. La Kiện nhìn này đó hướng chính mình xông lại đại đao ban nhân không khỏi cười lạnh xuống. Tuy rằng bên cạnh hắn đứng chỉ là 10 người, nhưng là bọn hắn tất cả đều là Phi Long giúp võ công tốt nhất, 10 thủ hạ đều là lấy một kẻ địch 10, thậm chí này đây một kẻ địch trăm hảo thủ, cho nên La Kiện mới làm cho bọn họ cùng người chính mình chuẩn bị cấp đại đao giúp đầu lĩnh một cái thốn chức. Các huynh đệ trên La Kiện bọn họ cũng không có thao gia hỏa, bọn họ chỉ là bàn tay trần tự xông lên đi. Dựa theo hai nước hát bang tìm quy tắc bang phái, trong lúc đó không thể dùng súng ốm tiến hành đánh nhau, nếu không sẽ lọt vào chính phủ tiêu diệt. Chỉ thấy La Kiện bọn họ vọt vào trong đám người cũng không có uế sợ đại đao giúp trong tay. Người đao bọn họ hai trưởng đều xuất hiện nội lực. Này đao còn không có chém tới bên cơn A quy quy nơn hơn cơn U A, bọn hắn đã bị nội lực của bọn hắn cấp xóa sạc. Sau đó bọn họ tại hung hăng địa xuất thủ trực tiếp bắn trúng đối thủ trong ngực hoặc là đầu. Này đại đao giúp người bất tử tiếp xúc thương tượng như bị hồng thủy hướng qua tới giống nhau. La Kiện bọn họ đến mức đại đao giúp người toàn bộ ngã xuống. Này điều này sao có thể đâu. Nhạc Nhị quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. La Kiện bọn họ cũng quá cường hãn, một quyền một chưởng địa đánh ra người của chính mình tự như đậu hũ giống nhau vô dụng. Chỉ chút lát sau thời gian bọn họ gục một mảng lớn. Lần này tập kích là chia làm tứ bộ phận tập kích, Nhạc Nhị sở phụ trách bên này là cửa chính cho nên hắn dẫn theo 400 người, nhưng thật không ngờ vẫn bị La Kiện kia 11 người đánh cho quân lính tan rã. Nhạc Nhị bệnh tâm thần kêu lên, các ngươi toàn bộ lên cho ta, nhất định phải đánh chết bọn họ. Ta cũng không tin bọn họ là thần tiên còn có thể lấy ít thắng nhiều. Đại đao giúp người cũng là tàn nhẫn nhân vật, tuy rằng người phía trước bị La Kiện cấp đánh ngã, nhưng là người phía sau hay không sợ hãi như thủy triều nảy lên đi.